Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 4, trò chơi, thế giới cây. Không sợ, chúng nó không có ác ý, chỉ là muốn tìm ngươi chơi. Biến dị bảo thạch thú nhìn hết sức nhát gan, chạy đến Trần Binh phía sau người, lại co lại thành vỏ trứng hình dáng, chỉ lộ ra một vết nứt. Bí mật quan sát đối diện dũng giả Sly cử động, Trần Binh ngồi xổm xuống, sờ lên biến dị bảo thạch thú, an ủi nó nói ra. Nghe Trần Binh vừa nói như vậy, biến dị bảo thạch thú mới chần chờ lộ ra đầu. Một đôi xinh đẹp lam bảo thạch con mắt tò mò nhìn phía dũng giả Sly cùng chung quanh đám kia. Sly công nhân, dũng giả Sly mừng rỡ, nhảy nhót tới. Đối biến dị bảo thạch thú giống lên một tiếng, sau đó mang theo một đám Sly công nhân hướng quái vật trong sân chơi nhảy nhảy tới. Biến dị bảo thạch thú tựa hồ nghe rõ dũng giả Sly, do dự một chút về sau, liền chạy theo đi vào. Sủng vật cột vị trí sự tình, thật phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Trần Binh nhìn một cái hai cái có chủ sủng vật cột vị, không có sủng vật cột vị, dũng giả Sly muốn vào hóa đều không có cách nào. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Đại Thanh Sơn bên kia cùng Trần Binh bảo trì liên lạc, cáo chi Trần Binh tạm thời hết thảy không có có dị thường. Trần Binh cũng tại nếm thử đến nói tiếng Anh ngoại quốc diễn đàn đi đi dạo vài vòng, cũng không thấy tương tự lời đồn đại, mà tại Hoa Hạ diễn đàn game phương diện. Bởi vì trò chơi đến tiếp nhận người chơi báo danh thu hoạch được tư cách giai đoạn phát bài viết số lượng nhiều tăng. Lần này người chơi báo danh phương diện, báo danh thời gian so quá khứ muốn ngắn rất nhiều. Bất quá nói tóm lại là cơ bản giống nhau. Theo tối hôm qua rạng sáng bắt đầu, chỉ cần tại nào đó cái trò chơi bên trong bài danh phía trên người chơi là có thể hướng hệ thống báo danh tham dự. Cách mỗi 6 giờ, hệ thống hội tiếp nhận đồng thời công bố một nhóm thu hoạch được tư cách người chơi. Cùng này cùng nhắc nhở, các đại công hội cũng căn cứ riêng phần mình ở trong game biểu hiện, thu được tương ứng tư cách danh ngạch. Theo ban ngày đến, hai nhóm người chơi danh sách công bố về sau, diễn đàn là triệt để náo nhiệt xuống tới. Đến ban đêm 12 điểm. Tổng cộng 4 top người chơi danh sách công bố, tổng số người chiếm Hoa Hạ khu vượt quốc server số người đại khái 50%. Ban đêm sau 12 giờ, đến báo danh rút thăm giai đoạn, báo danh rút thăm đối người chơi không có yêu cầu, có thể hay không rút đến hoàn toàn xem vận khí. Báo danh rút thăm số người chiếm tổng danh ngạch đại khái 25%. Hệ thống lại ở ngày thứ 3 rạng sáng 0 điểm công bố rút thăm tư cách danh sách. Sau đó ngày thứ 3 6 giờ tối, vượt quốc trò chơi server chính thức mở ra, tư cách danh ngạch từng vòng đi ra. Các cái diễn đàn game bài post số lượng cũng là tăng vọt, thu được tiến vào tư cách người chơi tự nhiên cao hứng không thôi. Không có thể thu được đến, chỉ có thể ở diễn đàn chửi bậy, bão đoàn sưởi ấm, thời gian cũng là bởi vậy qua thật nhanh. Chớp mắt đã là đến ngày thứ 3, báo danh giai đoạn kết thúc, hết thảy thu hoạch được tiến vào tư cách người chơi danh sách triệt để xác định được. Bất quá lần này vượt quốc server trò chơi là cái gì, hệ thống một mực không có công bố, mãi đến 12 giờ trưa, hệ thống mới cho hết thảy thu hoạch được tiến vào tư cách người chơi phát một phong bưu kiện. Cáo chi người chơi, hệ thống sẽ tại 5 giờ chiều công bố trò chơi tên. Nói cách khác, đến lúc đó người chơi chỉ có 1 giờ thời gian chuẩn bị. Tôn kính người chơi, vượt quốc trò chơi server tức sắp mở ra. Lần này trò chơi làm thế giới cây. Tương quan trò chơi nói rõ đã có khả năng tại truyền tống trận trò chơi liệt biểu thẩm tra. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. 5 giờ chiều, Trần Binh nhận được đến từ hệ thống bưu kiện. Thế giới cây, ăn mòn thụ dịch quả nhiên là trong trò chơi vật phẩm. Trần Binh nhìn xem bưu kiện, trong mắt hơi híp. tùy theo đi tới truyền tống trận. Tại sắp cởi mở trò chơi liệt biểu bên trên tìm được thế giới cây, trò chơi. Trò chơi, thế giới cây, loại hình, cỡ lớn vượt phục tranh bá trò chơi tiến vào điều kiện. Đã thu hoạch được tiến vào tư cách miêu tả. Khởi nguyên đại lục là một mảnh thần kỳ đất đai. Nơi này từng thai nghén ra vô số đủ loại thần kỳ cây cối. Kim loại chi thụ, bảo thạch chi thụ, năng lực chi thụ, cường hóa chi thụ, chúc phúc chi thụ, tẩy lễ chi thụ, đỉnh phong thời điểm, khởi nguyên đại lục 98% diện tích, bị đủ loại cây cối nơi bao bọc nhưng theo thời gian trôi qua. Năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ dưới, khởi nguyên đại lục ở bên trên thích hợp này chút thần kỳ cây cối sinh trưởng chất dinh dưỡng đã bị dần dần tiêu hao sạch sẽ. Đủ loại thần kỳ cây cối bắt đầu thoái hóa, hoàn toàn diệt tuyệt chỉ là vấn đề thời gian. Khởi nguyên đại lục ở bên trên nhân loại vì để cho này chút thần kỳ cây cối tiếp tục phát huy tác dụng, muốn ra đủ loại biện pháp, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản này chút thần kỳ cây cối tan biến bởi vì chủng tộc. Lợi ích quan hệ, khởi nguyên đại lục tạo thành rất nhiều cái to to nhỏ nhỏ vương quốc. Ý thức được những cái kia thần kỳ cây cối sẽ phải diệt sạch. Khởi nguyên đại lục ở bên trên nhiều cái vương quốc không hẹn mà cùng quyết định. Muốn lợi dụng bổn quốc thần thụ, tại thần thụ diệt sạch trước, phát động chiến tranh, xâm lấn địch quốc, nhất thống đại lục, đây là bọn hắn nhất thống đại lục cơ hội tốt nhất. Nếu không khác, vương quốc thần thụ vẫn còn, mà bổn quốc thần thụ dẫn đầu tiêu vong. Bổn quốc sẽ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt một trận vây quanh đủ loại thần thụ mà triển khai tranh bá đại. Chiến tức sắp mở ra, người quyết định gia nhập bên trong một cái vương quốc, làm vương quốc mà chiến ghi chú 1, trò chơi đem tại 55P22S mở ra ghi chú 2, có thể mang theo vật phẩm, kỹ năng, trang bị, xưng hào. Sủng vật số lượng thừa nhận là 1, gia viên đẳng cấp mỗi cao hơn 1 cấp, có thể mang theo số lượng thêm 1, tùy tiện không cách nào tiến vào. Thế giới cây, nhìn có chút ý tứ. Trần Binh nhìn kỹ trò chơi miêu tả cũng không là quá kỹ càng. Quy tắc trò chơi phương diện vẫn là đạt được trò chơi bên trong mới có thể có hiểu thêm một bậc. Nhưng theo miêu tả đến xem, đủ loại thần thụ là trong trò chơi trọng yếu nhất tài nguyên. Khởi nguyên trong đại lục vương quốc, cũng là tại vây quanh thần thụ mà triển khai chiến tranh. Mà đại thanh sơn cho hắn, ăn mòn thụ dịch, có hủy diệt thần thụ năng lực, thấy rõ ăn mòn thụ dịch trọng yếu bao nhiêu. Trần huynh, ta chuẩn bị một chút, liền đến quê hương của ngươi đi tổ đội. Đại thanh sơn lúc này cho Trần Binh tới tin tức. Thế giới cây trò chơi miêu tả hắn cũng nhìn, làm thâm niên người chơi. Hắn dĩ nhiên biết ăn mòn thụ dịch lợi hại. Ăn mòn thụ dịch có thể làm cho đối địch khu vực thần thụ ăn mòn tử vong. Nghĩ đến có thể tới đối địch server khu vực lớn làm phá hư. Đại Thanh Sơn cực kỳ hưng phấn cùng chờ mong, muốn là hắn tự mình một người. Đại Thanh Sơn còn không có quá lớn tự tin. Bất quá cùng Trần Binh tổ đội liền không đồng dạng, hắn sẽ tìm Trần Binh, mà không phải tìm người khác, ngoại trừ một phương diện muốn giữ bí mật, không muốn để cho quá nhiều người biết để lộ tin tức bên ngoài. Càng quan trọng hơn là Trần Binh thật lợi hại, thường xuyên một người vây đánh vô số người. Tốt, ta cũng tại làm chuẩn bị, người đã khỏe cùng ta nói tiếng, ta mời ngươi tới. Trần Binh lập tức nói lại, chính hắn cũng là bắt đầu làm chuẩn bị. Không, không tốt, giống như, vấn đề, ngươi cẩn thận, nhưng ở Trần Binh chọn lựa vật phẩm, kỹ năng các thứ lúc, Đại Thanh Sơn thanh âm đứt quãng chợt truyền tới, tựa như radio tiếp nhận tín hiệu không rõ ràng, đứt quãng giống như, thế nào? Trần Binh giật mình, vội vàng hỏi thăm, nhưng hắn phát hiện, hắn phát ra tin tức, có như đá ném vào biển rộng, không có nửa điểm hồi âm.